khu biệt thự của dòng họ Kiwasato. Dòng họ nó là một giọng của tiếng tăm tại Nhật, cách chương.